Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 334, ngũ vị tạp trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mấy tôi biết tiên sinh sẽ không nói gì với cô cho nên mới mặt dày vô sỉ mà mở miệng này. Hôm nay hai vị bộ trưởng bị ám sát, thành viên nội các nghi ngờ tiên sinh, lúc hội chiêu đãi ký giả, bởi vì sự tồn tại của cô tiên sinh bị đẩy đến trên đỉnh sóng. Trái tim lão tổng thống đại nhân đã tới trạng thái dầu hết đèn tắt, lão nhân gia ngài vẫn luôn hướng về Minh Mị tiểu thư, thật sự không thể lại chịu một chút kích thích nào, nếu không. Tóm lại tình không tiểu thư, xuất phát từ tình cảm cá nhân của tôi hy vọng tiên sinh và cô ở bên nhau, bởi vì cô có thể làm tiên sinh thả lỏng. Nhưng vì đại cục các người tốt nhất đừng ở bên nhau. Tôi biết tiên sinh nhất định sẽ tận lực bảo hộ cô, cũng có năng lực ở bên cô, nhưng nếu lần này tiên sinh lại không đáp ứng đính hôn với Minh tiểu thư, có thể sẽ tạo thành tiếc nuối rất lớn, ví dụ như mệnh của lão tổng thống đại nhân. Tần Hãn nói rất nhiều, tình không cũng không biết chính mình làm sao đóng cửa lại làm sao trở lại phòng bếp. Giờ phút này cô ngũ vị tạp trần, ban đầu xuất hiện ở bên người Sở Ngự Bắc đều không phải là cam tâm tình nguyện. Sau đó chậm rãi quen với bá đạo của anh, tốt của anh, sủng ái của anh. Thật ra người đàn ông này thật sự rất tốt, ngoài miệng rất ít nói, nhưng luôn yên lặng cho cô hết thảy, mặc kệ anh tình nguyện hoặc là không tình nguyện, cuối cùng đều sẽ thỏa hiệp. Tần Hãn tới sao? Giọng nói trầm thấp của người đàn ông, mang suy nghĩ của tình không trở về. Cách chương.